Chương 391. Lời nói của cô là đang công kích cá nhân. Sáng hôm sau, Phó Linh Nguyệt còn đang ngủ nướng thì bị người giúp việc đánh thức. Sau khi rời giường, cô ta bất mãn thay quần áo rồi đi đến phòng khách. Phó Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Phó Linh Nguyệt đã khó chịu, tức giận đứng trước mặt cô. Phó Thiên Thiên, bây giờ đã thi xong đại học rồi, buổi sáng không cần phải đi học nữa, chị gọi tôi dậy sớm làm gì? Không có bài tập về nhà, không có bài kiểm tra trong kỳ nghỉ trước khi thi đại học. Khoảng thời gian tươi đẹp như vậy, hàng ngày cứ ngủ một mạch đến sáng, rồi tự nhiên thức dậy mới là cách mở đầu kỳ nghỉ đúng đắn. Phó Thiên Thiên thở ơ, ngẩng đầu lên liếc nhìn Phó Linh Nguyệt. Trong mắt thoáng có sự lạnh lùng, khiến cho nhiệt độ vốn đang giữa mùa hè dường như cũng trở nên lạnh lẽo phần nào. Cô nói, kế hoạch của một năm là lập vào mùa xuân, kế hoạch của một ngày là lập vào lúc bình minh. Dành hết thời gian tốt đẹp để ngủ nướng, chẳng trách cô chỉ có thể đỗ vào trường đại học bình thường. Những lời nói của Phó Thiên Thiên khiến mặt Phó Linh Nguyệt đỏ bừng. Phó Thiên Thiên, chị là có ý gì? Chẳng phải tôi chỉ phát huy thất thường trong kỳ thi thôi sao? Có đến mức để chị công kích tôi như vậy không? Mặc dù những điều Phó Thiên Thiên nói là sự thật, nhưng đó là đang công kích cá nhân. Phát huy thất thường? Phó Thiên Thiên nhếch môi cười giễu, nói trúng tim đen Phó Linh Nguyệt. E rằng dù là với thành tích bình thường của cô cũng chẳng thi nổi vào trường nào tốt đâu, nhỉ? Phó Linh Nguyệt im lặng. Từng từ Phó Thiên Thiên nói ra như đâm vào tim cô ta. Hơn nữa, từ sau còn độc ác hơn từ trước, quả là quá đáng. Cô ta muốn mắng chửi, nhưng Phó Thiên Thiên bây giờ đang là học sinh giỏi xuất sắc của toàn thành phố, toàn tỉnh, thậm chí là của toàn quốc. Thành tích của cô ta không thể bì được. Nếu đánh nhau thì sao? Kỹ năng của Phó Thiên Thiên hiện giờ rất giỏi, cô ta không đánh lại được. Thậm chí còn có thể bị đánh cho nhừ tử ngay khi cô ta vừa ra tay. Tóm lại, Phó Linh Nguyệt chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nghiến răng và thầm chửi rủa Phó Thiên Thiên. Sau khi khó khăn lắm mới đè nén được lửa giận, Phó Linh Nguyệt nói, chị gọi tôi dậy sớm như vậy, không phải là chỉ muốn châm chọc tôi chứ? Có gì thì nói mau. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt, tất nhiên là tìm cô để thực hiện giao hẹn rồi. Thực hiện giao hẹn? Giao hẹn gì? Hôm qua lúc ở tập đoàn Phó Thị, chẳng phải tôi đã nhắc cô rồi sao? Phó Linh Nguyệt sực nhớ ra vụ đánh cược mà Phó Thiên Thiên nói đến, sắc mặt cô ta bỗng chốc trắng bệch. Vụ đánh cược mà vốn dĩ cô ta có 100% khả năng thắng đã bị Phó Thiên Thiên phá hỏng. Nghĩ đến đây, Phó Linh Nguyệt tức điên. Cô ta vốn tưởng rằng Phó Thiên Thiên đã chết và cô ta không cần phải thực hiện thỏa thuận khi đánh cược nữa. Kết quả là... công việc trong biệt thự đều có người giúp việc làm, tại sao tôi phải làm chứ? Phó Linh Nguyệt không phục. Phó Thiên Thiên nheo mắt cười lạnh lùng. Ý cô là cô không muốn thực hiện giao hẹn? Giọng nói có sự đe dọa và mùi nguy hiểm nồng nặc, khiến Phó Linh Nguyệt thầm giật thót. Không, không phải. Nếu đã không phải, thì bắt đầu từ sáng hôm nay, cô quét dọn toàn bộ nhà cửa cho tử tế, không được nhờ người khác giúp. Hơn nữa, cô phải dùng rẻ lau sạch từng ngóc ngách trong nhà, khi nào lau xong mới thôi. Lau thì lau, chẳng phải chỉ là lau nhà thôi sao? Phó Linh Nguyệt nghĩ bụng. Phó Thiên Thiên không thể để mắt đến cô ta suốt 24 giờ trong một ngày được. Đến lúc đó, cô ta sẽ làm qua quýt cho có. Khi có mặt Phó Thiên Thiên, cô ta sẽ ra vẻ làm cẩn thận. Khi Phó Thiên Thiên đi khỏi, cô ta sẽ gọi người khác đến lau dọn thay mình, coi như là đã thực hiện giao hẹn. Lúc đánh cược với Phó Thiên Thiên, Cô ta cũng không ngờ rằng mình sẽ thua, vì thế cô ta mới đồng ý đánh cược. Cô ta là Viên Minh Châu, trên tay tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị. Sao có thể thật sự đi làm công việc nhà vừa bẩn vừa mệt đó được? Phó Linh Nguyệt vừa nói dứt lời, Phó Thiên Thiên liền vỗ tay. Hai người đàn ông lực lưỡng, mặt mày lạnh tanh đi từ ngoài cửa vào. Mợ chủ. Hai vệ sĩ nhà họ Bùi cung kính khom người với cô. Trong mặt mũi hai người này hơi dữ tợn, nên khi nhìn thấy họ, Phó Linh Nguyệt vô thức lùi lại hai bước. Ừ. Phó Thiên Thiên đứng dậy, giới thiệu với Phó Linh Nguyệt. Bắt đầu từ hôm nay, hai người này sẽ thay phiên nhau giám sát cô lau dọn nhà và phản hồi tin tức cho tôi bất cứ lúc nào, để đề phòng cô nước đục thả câu. Nghe cô nói xong, Phó Linh Nguyệt lập tức ngây người. Cô ta lắp bắp chỉ vào hai người ở trước mặt. Chị nói cái gì? Chị bảo sẽ cho hai người họ giám sát tôi. Tôi không thể nhìn cô suốt 24 giờ trong một ngày được. Nếu cô làm bừa, thì sao tôi có thể nhìn thấy được? Vì sự công bằng của vụ đánh cược giữa hai chúng ta, tôi đã đặc biệt mời hai người từ đội vệ sĩ nhà họ Bùi đến để chuyên giám sát cô. Phó Linh Nguyệt. Tôi chẳng phải là phạm nhân. Chị bảo hai người này đến giám sát tôi, thì mặt mũi cô hai của nhà họ Phó tôi đây để ở đâu? Phó Thiên Thiên đáp với vẻ kiên quyết. Tôi mặc kệ mặt mũi của cô để ở đâu, cứ quyết định như vậy đi, nếu cô dám lười biếng. Cô liếc xéo cô ta rồi nói tiếp, thì tự gánh lấy hậu quả. Nói đoạn, cô đi ra khỏi biệt thự. Ngay sau khi Phó Thiên Thiên rời đi, Phó Linh Nguyệt tức tối ngồi phịch xuống ghế sofa. Còn hai người vệ sĩ đứng trước mặt cô ta như thể hai cây cột. Phó Linh Nguyệt tức giận ngồi đó, vẫn không có bất cứ hành động nào. Khoảng 20 phút sau, một người trong số họ lạnh lùng nhắc. Cô hai Phó, mời cô bắt đầu quét dọn ngay bây giờ. Lời nói của anh ta khiến cơn giận của Phó Linh Nguyệt lên đến đỉnh điểm. Dục cái gì mà dục? Các anh chẳng qua chỉ là con chó của Phó Thiên Thiên, chứ không phải con chó của tôi. Đừng sủa loạn trước mặt tôi. Cút ra ngoài. Sắc mặt của hai vệ sĩ hơi thay đổi. Một người nhìn Phó Linh Nguyệt với vẻ đe dọa. Nếu bây giờ cô hai Phó không bắt đầu, thì chúng tôi sẽ gọi điện cho mợ chủ ngay lập tức. Phó Linh Nguyệt giận dữ nhảy dựng lên. Vừa định chửi tiếp, thì chợt nghĩ đến khuôn mặt của Phó Thiên Thiên. Sự kiêu ngạo của cô ta liền tắt ngúm. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai người trước mặt. Dục gì mà dục? Từ lúc thức dậy đến giờ, tôi còn chưa ăn cơm đây. Cũng phải để cho tôi ăn cơm trước đã, rồi hãy lau dọn chứ. Phó Thiên Thiên khốn kiếp, cô ta sẽ ghi nhớ món nợ này. Cuối cùng, Phó Linh Nguyệt chỉ có thể cam chịu số phận, đi ăn cơm, sau đó bắt đầu làm việc. Phó Thiên Thiên đang trên đường đến quân khu, thì nhận được ảnh Phó Linh Nguyệt đang mắm môi mắm lợi, lau chùi sàn nhà, do vệ sĩ nhà họ Bùi gửi vào điện thoại di động. Khóe miệng cô hài lòng nhếch lên. Cô không hề có một chút cảm thông nào đối với Phó Linh Nguyệt. Với tính cách trước đây của cô, nếu Phó Linh Nguyệt ba lần bốn lượt khiêu khích, còn đưa cô vào tình thế nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng của cô, thì cô đã xử cô ta từ lâu rồi. Tuy nhiên, dù sao cô ta cũng là em gái của nguyên chủ Phó Thiên Thiên, có quan hệ máu mủ với cô ấy. Chưa kể, mỗi khi cô muốn ra tay với Phó Linh Nguyệt, cơ thể cô đều có một phản ứng trực tiếp, muốn cô mềm lòng với cô ta. Nếu Phó Thiên Thiên đã không muốn Phó Linh Nguyệt chết, và Phó Linh Nguyệt cũng không đe dọa gì đến cô, vậy cô sẽ giữ lại cái mạng của cô ta. Thỉnh thoảng, lấy cô ta làm trò tiêu khiển để chơi đùa cũng vui. Trong lúc ngẫm nghĩ, Phó Thiên Thiên đột nhiên phát hiện có điều gì đó bất thường. Hóa ra, chiếc xe vốn bám theo cô từ lúc cô ra khỏi khu biệt thự của nhà họ Phó, hiện vẫn đang bám theo sau. Phó Thiên Thiên nhìn ra sau xe qua gương chiếu hậu. Tài xế là một người đàn ông xa lạ mà cô không hề quen biết. Cô khẽ cau mày. Lúc này, xe của cô vừa khéo, chuẩn bị dừng trên làn đường đi thẳng. Cô đột nhiên hô to. Đổi hướng, rẽ trái ở ngã tư phía trước. Tuy tài xế không biết Phó Thiên Thiên có ý gì, nhưng vẫn lập tức chuyển làn, rẽ sang trái. Đúng lúc đèn xanh ở hướng rẽ trái bật sáng, anh ta liền rẽ trái và phóng đi. Sau khi xe của cô rẽ ngoặt, chiếc xe đằng sau vốn định dừng lại ở làn đường thẳng đã tức tốc rẽ trái theo cô. Ha ha, theo dõi cô ư? Phó Thiên Thiên nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra, trong mắt cô lóe lên sự nham hiểm. Nếu bọn họ đã muốn chết, vậy thì đừng trách cô. Cô lặng lẽ ngồi trên xe, để mặc cho tài xế lái xe về phía trước. Sau khi tài xế cho rẽ phải, chẳng mấy chốc, chiếc xe đã trở lại làn đường ban đầu. Lúc đi ngang qua một ngã tư, tài xế đột nhiên nói. Cô ơi, đường phía trước sẽ hơi tắc. Tôi chạy xe vòng qua đường nhỏ, như thế sẽ nhanh hơn. Phó Thiên Thiên nhìn con đường thông thoáng với vài chiếc xe ở phía trước, cười khẩy một tiếng rồi lạnh lùng nhếch môi. Được. Vẻ mặt của tài xế thoáng nhẹ nhõm. Sau khi Phó Thiên Thiên trả lời, anh ta liền lái xe vào con đường nhỏ bên phải. Tài xế rất thông thuộc địa hình. Sau khi cho xe chạy vào đường nhỏ, lại tiếp tục lái trên con đường quanh co và chật hẹp, san sát những tòa chung cư cũ. Người đi đường cũng càng lúc càng thưa thớt. Cuối cùng, tài xế lái xe vào một con hẻm rồi dừng lại. Thấy Phó Thiên Thiên ngồi trên ghế sau chợp mắt, anh ta hơi ngạc nhiên. Lúc này, một vài bóng người bỗng nhiên xông ra từ bốn phương tám hướng, lập tức bao vây chiếc xe. Thấy đồng bọn của mình đã tới, tài xế lộ vẻ mặt dữ tợn. Phó Thiên Thiên từ từ mở mắt. Tài xế nở nụ cười u ám và nói. Cô à, đã đến nơi rồi. Cô phải xuống xe rồi. Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh và nhóm đàn ông hung hãn bên cạnh xe. Khóe miệng lạnh lùng cong lên. Chỉ có mấy người chúng mày thôi mà định đối phó với tao sao? Giọng điệu của cô đầy mỉa mai, thậm chí còn có phần khinh thường. Tài xế cũng nhìn cô với vẻ khinh địch. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Dù biết chút võ vẽ thì đã sao? Sau khi xuống xe, hắn mở cửa sau xe hỏng muốn kéo cô ra. Tuy nhiên, trước khi tay của tên tài xế chạm vào người mình, cô bất ngờ tung chân đá bay hắn ra ngoài. Hắn đập mạnh lưng vào tường rồi ngã xuống đất. Khoảnh khắc tên tài xế bị đá bay, đồng bọn của hắn đứng ở bên cạnh đều sửng sốt. Sau đó nhìn chòng chòng vào cô gái trên xe. Cô từ từ bước xuống xe với đôi giày thể thao, quần thể thao, áo len, tóc dài buộc đuôi ngựa và khuôn mặt xinh đẹp. Rõ ràng chỉ là một cô gái có dáng vẻ của học sinh trung học, nhưng cả người lại toát ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không dám đối mặt. Bởi vì vừa rồi cô đã đá bay đồng bọn của chúng, nên khi nhìn cô, trong mắt chúng đều thoáng có sự e dè. Đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của Phó Thiên Thiên quét qua những người xung quanh. Hai tay nhẹ nhàng siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, khớp ngón tay vì dùng sức mà phát ra tiếng răng rắc rất đáng sợ. Tao đang vội, cho nên chúng mày cùng xông lên luôn đi. Phó Thiên Thiên sửng sưng nói, sau đó gót chân của cô nhẹ nhàng xoay 45 độ trên mặt đất. Cơ thể đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mấy người xung quanh liếc nhìn nhau, rồi đồng thời tung đòn tấn công. Phó Thiên Thiên bình tĩnh, nghiêng người sang bên để tránh đòn của một trong số chúng và nắm lấy một cánh tay sượt qua mặt mình. Cái chân dẻo dai của cô thình lình đá mạnh lên trên. Chân này vừa tiếp đất, chân kia liền đá mạnh vào ngực kẻ đó, đá hắn văng ra. Lúc bị đá bay, hắn va vào một người khác, cả hai cùng lúc ngã nhào xuống đất. Những kẻ phía sau nhân cơ hội lao đến, Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng khuỵu người xuống, rồi xoay người tại chỗ, đá trúng cầm một tên, khiến hắn bay ra ngoài. Sau đó cô nhanh chóng xoay người lại. hai tay siết chặt thành nắm đấm và chạm mạnh với nắm đấm của người phía sau. Kẻ đã đấm Phó Thiên Thiên ỷ vào nắm đấm của mình rất mạnh, nên hắn nghĩ rằng khi cú đấm này đánh trúng Phó Thiên Thiên, dù cô không bị lùi về sau thì nó cũng sẽ phế bỏ cánh tay cô. Ai ngờ khi nắm đấm của hắn vừa đập vào Phó Thiên Thiên, hắn liền cảm thấy nắm tay của mình như đấm vào bức tường sắt. Cùng với âm thanh chói tai, nắm đấm của hắn đã bị Phó Thiên Thiên dùng sức để ép về. Cánh tay của hắn tê dần vì sự va chạm của hai cú đấm vừa rồi. Phát hiện nắm đấm của Phó Thiên Thiên quá mạnh, cuối cùng hắn mới nhận ra là mình đã khinh địch. Phó Thiên Thiên quét mắt nhìn những kẻ ngã xuống xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào kẻ đã vung nắm đấm vào cô. Những kẻ khác đều là đồ vô dụng, chỉ có tài nghệ của kẻ này là có chút đáng xem. Cô thích thú nắm chặt tay và khẽ cử động cổ tay. Người đàn ông kia hơi nheo mắt lại. Mặc dù Phó Thiên Thiên chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của nắm đấm đó. Hắn không dám tiếp tục khinh địch mà lại tấn công cô lần nữa. Lần này hắn nghiến chặt răng, dồn hết sức tung cú đấm. Hắn ỷ vào thực lực hơn người của mình mà cú đấm của một cô gái, dù có mạnh hơn đi nữa thì có thể ghê gớm đến đâu. Phó Thiên Thiên thấy nắm đấm của người đàn ông lại vung về phía mình, khóe miệng cô giễu cợt nhếch lên. Dám sử dụng cùng một chiêu những hai lần. Cô mang vẻ mặt thoải mái, dứt khoát, siết tay thành nắm đấm, thình lình đòn cú đấm của người đàn ông. Vào lúc hai nắm đấm đập vào nhau, một tiếng xương giòn tan vang lên. Đó là tiếng xương gãy vụn. Ngay sau âm thanh đó, cơ thể người đàn ông bị đẩy lùi mấy bước ra xa bởi sức lực của Phó Thiên Thiên. Cả người hắn co giật vì đau đớn. Sau đó hắn nhìn cô gái đứng ở gần đó với vẻ không dám tin. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp, không nhiễm khói lửa trần gian. Nhưng cả người cô lại toát ra khí thế khiến người ta khiếp sợ. Hắn đã đạt thất đẳng huyền đai taekwondo, nhưng khi cô gái đón lấy nắm đấm của hắn, cô vẫn có thể đứng vững tại chỗ. Cơ thể không hề lung lay, còn hắn lại bị đánh lùi lại ra xa mấy bước. Không những thế, âm thanh vừa rồi là tiếng xương cánh tay của hắn bị nứt ra. Cô gái này thật khủng khiếp. Phó Thiên Thiên vẫn mang vẻ mặt thoải mái rồi từ từ đi về phía trước. Người đàn ông sợ hãi lùi lại. Nói, là ai sai mày tới giết tao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng hỏi. Không, tôi không biết. Chúng tôi chỉ nhận mệnh lệnh giết người có tiền thưởng ở chợ đen. Cụ thể là ai đã phát lệnh thưởng? Chúng tôi không biết. Lệnh giết người có tiền thưởng. Vậy mà chợ đen cũng liên quan tới lệnh treo thưởng cho việc giết cô. Thấy Phó Thiên Thiên không nói lời nào, người đàn ông e ngại nhìn vào mặt cô. Tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi. Cô có thể tha cho tôi không? Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc hắn. Còn không mau cút đi. Nghe thế, những người có mặt tại hiện trường không ai dám ở lại nơi này mà đều hoảng sợ bỏ chạy, trông như lửa đốt mông. Sau khi bọn họ đã đi hết, Phó Thiên Thiên ngồi vào ghế lái của chiếc xe đã đưa cô đến đây, định lái xe rời đi. Có điều, cô vừa mới ngồi lên xe, thắt dây an toàn và chuẩn bị đạp ga, thì trong đầu cô chợt vang lên một giọng nói hờ hững. Chúng ta đều là những công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Anh tin rằng Thiên Thiên cũng sẽ tuân thủ luật lệ giao thông và sẽ không lái xe khi không có bằng lái xe, đúng không? Hiện giờ cô vẫn chưa có bằng lái. Việc lái xe trên đường là vi phạm pháp luật. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi ra khỏi xe. Cô đi đến ven đường, bắt một chiếc taxi, đồng thời gọi điện cho đội vệ sĩ nhà họ Bùi, bảo họ đến đây mang chiếc xe này về nhà họ Phó. Ngồi trên taxi, Phó Thiên Thiên nghĩ bụng, phải mau chóng thi lấy bằng lái mới được. Trong bệnh viện, Bùi Diệp đang nằm trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng của vệ sĩ nhà họ Bùi trả lời điện thoại ngoài cửa, lại nghe thấy vệ sĩ gọi mợ chủ thì nhíu mày. Thiên Thiên gọi điện cho vệ sĩ của anh mà không gọi cho anh. Sau khi nhận được cuộc gọi của Phó Thiên Thiên, Vệ sĩ đó liền đi vào trong phòng bệnh, xin chỉ thị của Bùi Diệp. Cậu chủ, mợ chủ vừa mới gọi điện thoại, bảo thuộc hạ đến đường X, đem xe về nhà họ Phó. Bùi Diệp nhướng mày. Đi đi. Sáng nay anh nghe Thạch Kiều nói rằng, Phó Thiên Thiên đã gọi hai vệ sĩ đến nhà họ Phó, canh chừng Phó Linh Nguyệt quét dọn nhà cửa. Bây giờ, cô lại nhờ vệ sĩ trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi lái xe cho cô. Trang Danh Dĩ đến thăm Bùi Diệp và đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn vệ sĩ đi ra khỏi phòng bệnh và khẽ nhếch mày. Ôi chao, vợ chưa cưới của cậu, coi đội vệ sĩ của nhà họ Bùi như người của nhà họ Phó ấy nhỉ? Anh ta nói đùa. Phó Thiên Thiên muốn làm việc gì đều nghĩ đến đội vệ sĩ của nhà họ Bùi trước tiên. Chẳng phải là coi đội vệ sĩ của nhà họ Bùi thành đội vệ sĩ của nhà họ Phó sao? Bùi Diệp hơi nhếch khóe miệng. Của tôi là của cô ấy. Cô ấy đang sử dụng đội vệ sĩ của nhà họ Bùi một cách hợp pháp. Trang Danh Sĩ nhìn Bùi Diệp với vẻ khó hiểu. Hợp pháp là sao? Ý trên mặt chữ. Mắt Bùi Diệp lóe sáng. Người thông minh như Trang Danh Sĩ đương nhiên là lập tức đoán ra hai chữ hợp pháp của Bùi Diệp có nghĩa là gì. Anh ta có cảm giác như mình bị người ta khoe tình cảm mặn nồng một cách trắng trợn. Khóe miệng Trang Danh Sĩ khẽ giật. Chuyện xảy ra khi nào? 2 tháng trước. Trang Danh Sĩ im lặng. Sớm vậy sao? Cô Phó có biết chuyện cô ấy đã kết hôn không? Bùi Diệp nhếch khóe miệng. Sau này cô ấy sẽ biết. Trang Danh Sĩ nghĩ, tức là Bùi Diệp đơn phương kết hôn với con gái nhà người ta. Tuy khi cô còn sống, từ xa đã 24 tuổi, nhưng bây giờ Phó Thiên Thiên chỉ mới 18 tuổi. Anh cứ thế mà lừa một cô gái mới lớn kết hôn. Quá cầm thú. Phó Thiên Thiên ngồi xe taxi, thoáng chốc đã đến quân khu Nam Tương. Trước khi đến, cô đã gọi điện cho thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận nghe nói hôm nay cô đến điền hồ sơ, chỉ mắng 3 chữ, đồ kẻ cướp, rồi gọi điện cho cảnh vệ ở cổng quân khu, để nếu cô đến thì có thể đi thẳng vào. Vì vậy sau khi đến quân khu, Phó Thiên Thiên không bị cản trở gì. Khi chuẩn bị đến phòng hành chính để điền hồ sơ, Phó Thiên Thiên bỗng nghe thấy tiếng còi báo động. Trong quân khu thường xuyên sẽ có tiếng còi báo động trong quá trình huấn luyện, mà tiếng còi cũng được chia cấp bậc. Những tiếng còi này quá dồn dập và chói tai, thường là khi trong quân khu xảy ra chuyện gì trọng đại mới có tiếng còi báo động thế này. Bên trại lính có chuyện. Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn về hướng tiếng còi báo động. Nơi đó là phòng chỉ huy quân khu. Sắc mặt cô lạnh đi, cô xoay mũi chân đi về phía phòng chỉ huy. Còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy một tràng tiếng súng vang lên. Cô không khỏi bước nhanh hơn. Gần phòng chỉ huy, Lương Kinh đang chỉ huy cấp dưới tiến hành bao vây một phương hướng nào đó. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng anh ta. Có chuyện gì vậy? Lương Kinh quay đầu lại, thì thấy Phó Thiên Thiên đang đứng sau lưng mình. Anh ta hơi ngạc nhiên. Cô Phó, sao cô lại ở đây? Lần trước, ở câu lạc bộ Bắc Luân, Lương Kinh vẫn còn nhớ như in sự thể hiện của Phó Thiên Thiên. Vừa nhìn là anh ta đã nhận ra cô ngay. Nơi này là quân khu, với thân phận của Phó Thiên Thiên, hình như không có tư cách đi vào đây thì phải. Phó Thiên Thiên nhìn về phía trước, không buồn liếc Lương Kinh, giọng nói của cô mang theo áp lực vô hình. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lương Kinh vô thức trả lời. Quân khu Nam Tương là căn cứ quân sự quan trọng. Có người muốn đánh cắp bản đồ, bày binh bố trận của quân khu chúng tôi. Đúng lúc chúng tôi đang diễn tập thực chiến, những kẻ đó đã đột nhập vào phòng chỉ huy và bị phát hiện. Bọn chúng đã trói người của phòng chỉ huy lại. Phó Thiên Thiên gật đầu, coi như đã nghe thấy. Thấy cô gật đầu, trong lòng Lương Kinh dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Anh ta là quân nhân, còn Phó Thiên Thiên chỉ là một thiên kim nhà giàu bình thường. Sao anh ta phải nghe lời cô? Sao cô hỏi cái gì thì anh ta phải trả lời cái đó? Trước khi Lương Kinh lên tiếng bảo Phó Thiên Thiên rời khỏi chỗ này, cô đã đưa tay lấy bộ đàm trong túi anh ta. Anh đi đến hướng 3 giờ, chờ lệnh. Lát nữa, nghe lệnh của tôi mà hành động. Rõ. Lương Kinh vẫn theo phản xạ mà nghe theo mệnh lệnh của Phó Thiên Thiên. Sau đó chuẩn bị đi theo hướng cô chỉ định. Nhưng vừa mới bước đi 2 bước, anh ta nhận ra có gì đó sai sai, bèn lập tức quay đầu lại. Cô Phó, hiện giờ ở đây không phải đang chơi đổ hàng. Cô vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này thì hơn. Phó Thiên Thiên nhìn Lương Kinh bằng ánh mắt sắc lẹm. Nghe lệnh của tôi, đi chờ lệnh đi. Lương Kinh im lặng. Lương Kinh còn định nói điều gì đó thì đúng lúc này, một chiếc bộ đàm khác của anh ta vang lên. Thiếu tá Lương. Giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bộ đàm, Lương Kinh liền đáp. Thủ trưởng Cận. Giao quyền chỉ huy cho cô ấy. Lương Kinh ngạc nhiên nhìn Phó Thiên Thiên rồi đáp. Rõ. Ngay sau đó anh ta trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên chưa bao giờ vào quân doanh mà dường như đã đến quân doanh vô số lần. Cô quen thuộc mọi nơi trong quân doanh và chỉ huy kế hoạch tác chiến theo kiểu sách giáo khoa cho anh ta ngay tại chỗ. Rất nhanh, Phó Thiên Thiên đã dẫn người xông vào trung tâm chỉ huy. Khi Lương Kinh dẫn người tiến vào trung tâm chỉ huy, cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy là Phó Thiên Thiên đang dẫm một chân lên lưng tên cầm đầu toán cướp. Hai chiếc răng rơi xuống đất bên cạnh miệng tên cầm đầu, còn tên cầm đầu đã ngất đi. Những người lính đi theo Phó Thiên Thiên vào trung tâm chỉ huy đã khống chế những tên cướp khác bằng cách chĩa súng vào đầu chúng. Còn nhóm tội phạm đều nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt hoảng sợ. Lương Kinh ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Thấy Lương Kinh bước đến, Phó Thiên Thiên liền ném lại bộ đàm mà cô đã lấy cho anh ta. Nếu anh đã tới, thì nơi này giao lại cho anh. Lương Kinh sửng sốt, gật đầu. À, được. Sau đó cô sải bước ra khỏi trung tâm chỉ huy. Lương Kinh nhìn 3 đại đội trưởng đã cùng đi vào phòng chỉ huy với Phó Thiên Thiên. Đã xảy ra chuyện gì? Một đại đội trưởng nhìn theo hướng đi của Phó Thiên Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Đoàn trưởng, quá tuyệt vời. Tài thiện xạ của cô gái kia thật sự là quá tuyệt vời. Sau khi đi vào phòng chỉ huy, cô ấy liền giật súng của tôi. Không nhiều lời đã nổ súng luôn. Một người một súng, những tên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ấy bắn trúng. Hơn nữa, toàn bộ đều không bắn trúng chỗ hiểm, nhưng vẫn có thể khiến bọn chúng không thể nào hành động. Nói đến đây, đại đội trưởng kia lại hào hứng. Sau đó, tên cầm đầu của chúng đột nhiên xông ra. Cô gái nói muốn đấu tay đôi với tên cầm đầu. Còn nói nếu hắn thắng cô ấy sẽ thả tất cả bọn chúng đi. Lúc đó, chúng tôi đều nghĩ là cô ấy sẽ thua chắc. Đại đội trưởng kia không cần nói tiếp, Lương Kinh cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Kết quả bất ngờ đảo ngược, tên cầm đầu không địch lại Phó Thiên Thiên, không hạ được cô đã đành, còn bị cô đánh gãy 2 cái răng và bị cô giẫm dưới chân. Đó chính là cảnh tượng mà Lương Kinh đã nhìn thấy khi dẫn người đi vào. Một mình đấu với một băng nhóm bắt cóc, tài nghệ phải khủng khiếp đến mức nào? Vốn dĩ họ nghĩ sẽ bị tổn thất nặng nề mới có thể hạ gục băng nhóm tội phạm này. Không ngờ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Điều này khiến Lương Kinh thoáng bối rối. Anh ta nói với đại đội trưởng kia. Dẫn mấy tên này đi và thẩm vấn chúng đàng hoàng. Nếu chúng không hợp tác, cho phép sử dụng phương pháp đặc biệt. Rõ. Dặn dò xong, Lương Kinh ra khỏi phòng chỉ huy. Vừa đi ra, Lương Kinh nhìn thấy thủ trưởng Cận đang nói gì đó với Phó Thiên Thiên ở cách đó không xa. Anh ta nhanh chóng đi tới. Thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận gật đầu. Thấy Lương Kinh nhìn chằm chằm Phó Thiên Thiên với vẻ kỳ lạ, thủ trưởng Cận giới thiệu với anh ta. Vị này là Thượng úy Phó Thiên Thiên, người sẽ báo danh vào quân khu của chúng ta trong tuần tới. Sau này, cô ấy sẽ là đoàn phó trong quân đoàn của cậu. Lương Kinh mở to mắt. Phó Thiên Thiên chưa từng đến học viện quân sự và cũng chưa từng tham gia quân ngũ bao giờ. cô được bổ nhiệm trực tiếp lên quân hàm thượng úy và giữ chức đoàn phó. Điều này tương đương với nhảy dù. Phó Thiên Thiên có thân phận gì mà thủ trưởng Cận lại để cô nhảy dù lên làm đoàn phó trong quân khu Nam Tương? Mặc dù năng lực của cô thực sự khiến anh ta thán phục, thậm chí khả năng chỉ huy của cô còn trên cả anh ta. Quyết định của thủ trưởng không phải là điều mà một thiếu tá nhỏ như anh ta có thể chi phối hoặc thay đổi. Nhưng anh ta biết, nếu thủ trưởng đã quyết định như vậy, thì dĩ nhiên là có dụng ý. Nghĩ tới đây, Lương Kinh bình thường trở lại, giơ tay theo kiểu nhà binh. Rõ, thưa thủ trưởng. Thủ trưởng Cận ngày thường vô cùng nghiêm khắc, đang nghiêm mặt nhìn Phó Thiên Thiên. Nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần dung túng. Không phải cô nói là tuần sau mới có thể đến báo danh sao? Sao hôm nay lại đột nhiên đến đây? Tất nhiên là sợ thủ trưởng đổi ý rồi. Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận, hôm nay coi như tôi đã lập công đúng không? Chuông báo động trong đầu thủ trưởng Cận vang lên, ông liền nói. Nói cô là kẻ cướp, cô đúng thật là kẻ cướp. Lúc trước tôi đã cho cô quân hàm thượng úy rồi, tạm thời không thể thăng cấp hơn nữa. Hẹp hòi. Thủ trưởng Cận lười nhìn bản mặt kẻ cướp của Phó Thiên Thiên, bèn phất tay với cô như đuổi ruồi. Không phải cô muốn đi điền hồ sơ sao? Muốn đi thì đi nhanh đi. Tôi đi đây. Tôi đi ngay bây giờ đây. Lương Kinh chợt phản ứng kịp. Cô phó, để tôi dẫn cô đi điền hồ sơ. Cũng được. Có Lương Kinh đưa cô đi, tốc độ của những người làm việc trong phòng hành chính sẽ nhanh hơn. Thủ trưởng Cận, chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau. Nhưng trước đó, đừng quên quân hàm của tôi. Thủ trưởng Cận lườm cô. Không quên được cô đâu. Sau khi tạm biệt thủ trưởng Cận, Lương Kinh dẫn Phó Thiên Thiên đến phòng hành chính. Lần trước ở câu lạc bộ Bắc Luân, Lương Kinh có thiện cảm với Phó Thiên Thiên. Nhưng khi đó anh ta đã bị Phó Thiên Thiên từ chối. Lần này, với trận chiến trong phòng chỉ huy, cảm tình của Lương Kinh dành cho Phó Thiên Thiên đã tăng lên. Không những thế, lần này Phó Thiên Thiên sẽ gia nhập quân ngũ, làm đoàn phó của anh ta. Sau này tất không thể thiếu sớm chiều ở chung. Như vậy anh ta sẽ có nhiều cơ hội kết thân với cô. Tục ngữ nói đúng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nghĩ tới đây, sự nhiệt tình đã bị dập tắt trước đó của Lương Kinh lại bùng cháy điên cuồng một lần nữa. Anh ta chu đáo dẫn Phó Thiên Thiên đến phòng hành chính và liên tục giới thiệu với cô về tình hình trong trại lính của anh ta. Tuy Phó Thiên Thiên cảm thấy Lương Kinh thật ồn ào, nhưng thấy anh ta nhiệt tình như thế, cô đã không ngắt lời anh ta. Sau này, nếu không hiểu điều gì trong trại lính, cô cứ việc tìm tôi. Lương Kinh nghiêm túc nhìn cô và nói. Phó Thiên Thiên sững sững đi tiếp về phía trước, không nói lời nào. Nhưng cô cũng không từ chối. Với phản ứng này, Lương Kinh coi như là Phó Thiên Thiên đã ngầm chấp nhận. Hai người họ đến nơi làm hồ sơ. Có Lương Kinh dẫn theo, nhân viên công tác rất khách sáo với Phó Thiên Thiên. Nhân viên công tác đưa cho Phó Thiên Thiên một biểu mẫu. Cô nhận lấy bản kê khai, bắt đầu điền. Trong lúc đó, Lương Kinh không nói gì thêm. Sau khi Phó Thiên Thiên đưa biểu mẫu lại, nhân viên nhập dữ liệu trên biểu mẫu vào máy tính. Lát sau, nhân viên cau mày nhìn cô. Thông tin của cô không đúng. Phó Thiên Thiên. Không đúng chỗ nào? Tình trạng hôn nhân không đúng. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn cô. Cô đã kết hôn và ly hôn hay là ổ quá? Phó Thiên Thiên và Lương Kinh đều sửng sốt. Cô nghiêm mặt khẳng định. Tôi chưa lập gia đình. Nhân viên công tác nói chắc như đinh đóng cột. Không thể nào. Tôi chọn tình trạng chưa kết hôn cho cô, nhưng hệ thống nhắc nhở tình trạng hôn nhân không chính xác. Hệ thống của chúng tôi được kết nối với các hệ thống, không thể sai được. Tôi thực sự chưa lập gia đình. Nhân viên công tác hơi mất kiên nhẫn. Nếu cô cũng không biết tình trạng hôn nhân của mình, tôi sẽ thử kiểm tra lại cho cô. 2 giây sau, Mắt của nhân viên công tác sáng lên. Hóa ra là đã kết hôn. Vì sao cô lại nói là chưa lập gia đình? Nghe thấy Phó Thiên Thiên đã kết hôn, Lương Kinh như bị sét đánh. Vốn dĩ anh ta còn muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Không ngờ đã có người nhanh chân hơn anh ta. Đã kết hôn. Phó Thiên Thiên nghẹt mặt. Ở nước sét phải đủ 18 tuổi mới đến tuổi kết hôn. Cô nhập vào cơ thể của Phó Thiên Thiên trước sinh nhật 18 tuổi. Mà sau khi trở thành Phó Thiên Thiên, cô chưa từng đến cục dân chính. Sao lại có thể đã kết hôn được? Chồng của cô là ai? Bên kia, nhân viên công tác đã ghi xong hồ sơ. Xong rồi, hồ sơ của cô đã được ghi chép hoàn tất. Cô đã thành tân binh nhập ngũ. Phó Thiên Thiên dường như không nghe thấy nhân viên công tác nói gì. Cô lấy điện thoại di động của mình ra, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, nhập một chuỗi ký tự mà người khác không hiểu lên màn hình. Trong chốc lát, Phó Thiên Thiên đã xâm nhập vào trang web của Cục Dân Chính bằng điện thoại di động của mình. Ngay sau đó, một tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn xuất hiện trong tầm mắt cô. Nhìn thấy tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn, sắc mặt Phó Thiên Thiên trở nên khó coi. Thoạt nhìn bức ảnh đó là được Photoshop. Mặc dù kỹ thuật Photoshop rất siêu cao, người ngoài nghề hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Nhưng cô vừa nhìn là nhận ra, người đàn ông bên cạnh cô trong bức ảnh là Bùi Diệp. Trong bệnh viện, Bùi Diệp đang có một cuộc họp video, đúng lúc bước vào thời điểm quan trọng. Anh đang định lên tiếng, thì ngoài cửa vọng vào tiếng gọi cung kính của vệ sĩ. Mợ chủ. Nghe thấy vậy, Bùi Diệp lập tức nhìn ra cửa, thì thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện. Thấy cô, mặt mày Bùi Diệp đều mang ý cười. Thiên Thiên của anh nói buổi trưa sẽ tới, và cô thực sự đã tới. Phó Thiên Thiên đanh mặt đi vào phòng bệnh. Ánh mắt cô khi nhìn anh ngập tràn lửa giận. Cô giận dữ hỏi. Tại sao? Bùi Diệp nhất thời không hiểu chuyện gì. Tại sao cái gì? Phó Thiên Thiên đưa tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn trên điện thoại của mình ra. Giải thích đi, chuyện này là sao? Sắc mặt Bùi Diệp thay đổi. Nhanh như vậy mà cô ấy đã biết rồi. Bùi Diệp nói vào trong video. Tan họp. Dứt lời, anh không thèm nhìn mặt của các nhân viên cấp cao trong video, đã đóng ngay laptop lại. Cùng lúc đó, anh đưa mắt liếc nhìn vệ sĩ ngoài cửa. Bọn họ hiểu ý bèn đóng cửa phòng lại. Bùi Diệp chậm rãi để laptop sang chiếc bàn bên cạnh, rồi mới bình tĩnh nói. Như em thấy đấy, hai chúng ta đã kết hôn. Khuôn mặt Phó Thiên Thiên cau có vì tức giận. Hai chúng ta kết hôn khi nào? Sao tôi không biết? À, anh mời nhân viên đến tập đoàn Bùi Thị làm cho hai chúng ta. Anh đã thừa nhận, có nghĩa là hệ thống của quân khu không hề sai. Phó Thiên Thiên im lặng, lửa giận bốc lên đầu. Phó Thiên Thiên vung tay vào mặt Bùi Diệp. Cú đấm này của cô vừa nhanh lại vừa mạnh. Người bình thường hoàn toàn không tránh được. Song Bùi Diệp chỉ hơi nghiêng đầu đã tránh được, rồi siết chặt cổ tay cô, khiến cô không thể cử động. Điều khiến Phó Thiên Thiên ngạc nhiên là trông Bùi Diệp không hề dùng sức, nhưng cô cố gắng thoát khỏi bàn tay anh mà không được. Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô. Vợ yêu Thiên Thiên, nếu anh không né được cú đấm của em, có thể em sẽ phải ở quá đấy. Câu nói này của Bùi Diệp khiến lửa giận trong lòng Phó Thiên Thiên càng bùng lên dữ dội. Cô vung bàn tay còn lại lên, nhưng Bùi Diệp lại ung dung nắm lấy bàn tay đó. Điều này khiến Phó Thiên Thiên càng thêm kinh ngạc. Bùi Diệp lại có thể giữ chặt lấy hai tay của cô. Cô đè nén sự ngạc nhiên nhất thời xuống đáy lòng, sau đó co chân lên và đá một cách quyết liệt. Tuy nhiên, ngay lúc này, Bùi Diệp vốn đang dựa vào đầu giường, đột nhiên lật người, một chân đè lên chân Phó Thiên Thiên. Và trước khi chân kia của cô cử động, anh đè nốt bên chân đó của cô. Đến lúc này, cả người Phó Thiên Thiên đã bị Bùi Diệp đè ở trên giường bệnh, theo cách khó mà phản kháng. Anh thả tôi ra. Phó Thiên Thiên tức giận quát. Bùi Diệp cúi đầu, mỉm cười trước ánh mắt tức giận của cô. khi nào em bớt giận, anh sẽ thả em ra. Phó Thiên Thiên tiếp tục giãy giụa dưới người Bùi Diệp. Điều khiến cô không tin được là cô đã dùng hết sức mà vẫn không thoát khỏi sự giam cầm của anh. Trước đây, cô đã biết kỹ năng của Bùi Diệp không tệ. Bây giờ cô mới phát hiện anh thực sự giấu tài. Thậm chí ngay cả cô cũng không đánh lại anh. Là cô đã chủ quan. Phó Thiên Thiên hầm hầm nhìn Bùi Diệp. Nếu anh đã có bản lĩnh để chúng ta kết hôn mà không cần đến cục dân chính, thì chắc anh cũng có cách để chúng ta ly hôn nhỉ? Cưới đã cưới rồi, lý nào mà lại ly hôn? Cái này khác với những gì chúng ta đã nói ban đầu. Không phải anh nói là chỉ đính hôn thôi sao? Bùi Diệp mỉm cười, thưởng thức vẻ mặt tức giận của cô, cảm thấy thật đáng yêu. Có điều vì sợ cô tức đến nỗi thương, anh liền giải thích. Thiên Thiên, trong xã hội này, bất cứ người nào có ý đồ, chỉ cần biết đối phương chưa kết hôn là sẽ nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Anh nghĩ Tổng Giám Đốc Phó luôn nghĩ mọi cách để anh và em hủy hôn, muốn sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho em. Nhưng nếu hai ta đã kết hôn thì mọi chuyện sẽ khác. Hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp, Tổng Giám Đốc Phó sẽ không có cách nào sắp xếp việc kết hôn cho em nữa. Phó Thiên Thiên cau mày. Tuy Bùi Diệp nói cũng có lý, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận. Tôi muốn anh xử lý chuyện ly hôn càng sớm càng tốt. Bùi Diệp đảo tròn mắt. Thiên Thiên, bây giờ em đã là quân nhân nhỉ? Phải thì sao? Nếu em đã là quân nhân, vậy tức là hôn nhân của chúng ta đã được quân đội bảo vệ. Dù muốn ly hôn, cũng phải cần cấp trên của em phê duyệt. Sau khi xem xét, họ sẽ khuyên giải hai chúng ta. Sau khi xác định tình cảm của chúng ta tan vỡ, mới có thể chấp thuận cho hai chúng ta ly hôn. Hơn nữa, trong quá trình khuyên giải, nếu một trong hai người không đồng ý, thì sẽ không ly hôn được. Bùi Diệp thùng thẳng nhắc nhở cô về sự thật này. Mà anh lại không đồng ý. Phó Thiên Thiên im lặng. Đột nhiên Phó Thiên Thiên có cảm giác rằng cô đã bị lừa. Hơn nữa, những gì Bùi Diệp nói thực sự là sự thật. Cô bỗng hối hận vì hôm nay đã đến quân khu điền hồ sơ nhập ngũ. Nếu cô chưa trở thành quân nhân, có phải cô ly hôn cũng không cần phải phiền toái như vậy không? Bùi Diệp lại nhắc nhở cô. Chưa kể với thân phận hiện giờ của em vừa mới được thăng chức thượng úy mà lại bị đồn là ly hôn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lý lịch chính trị của em. E rằng trong tương lai sẽ khó thăng chức. Bùi Diệp khiến Phó Thiên Thiên càng tức hơn. Cô cười nhạt, nói. Ly hôn phiền phức thật đấy. Nhưng có trường hợp không phiền phức lắm đâu. Gì cơ? Cô siết chặt tay thành nắm đấm, đốt tay, kêu răng rắc. Dữ tợn phun ra hai chữ. Ở quá. Bùi Diệp bình tĩnh nhìn cô và nói. Thiên Thiên, suy nghĩ này của em không tốt đâu nhé. Ở quá nghĩa là em phải trở thành quả phụ. Sau này, em sẽ bị gọi là quả phụ trong quân ngũ. Em cảm thấy có dễ nghe không? Phó Thiên Thiên im lặng. Ban đầu cô không cảm thấy, nhưng khi được nói ra từ miệng Bùi Diệp, sao nó lại đột nhiên trở nên khó nghe như vậy? Thầy Phó Thiên Thiên im lặng, Bùi Diệp tiếp tục nói. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với anh, lợi ích sẽ còn nhiều hơn nữa. Ngoài việc có thể giúp em tránh những cuộc hôn nhân khác mà Tổng Giám Đốc Phó sắp đặt, thì tất cả mọi thứ của anh đều thuộc tài sản chung của chúng ta. Của anh là của em vẫn là của em. Chỉ cần là những thứ thuộc sở hữu của tập đoàn Bùi Thị trên thế giới, em đều có thể tùy ý sử dụng. Bùi Diệp nói với giọng mê hoặc. Nếu sau này em đi nơi khác làm việc, gặp bất cứ khó khăn gì, em có thể trực tiếp liên hệ với tập đoàn Bùi Thị. Phó Thiên Thiên hơi cau mày. Tuy cô vẫn chưa đồng ý, nhưng Bùi Diệp có thể cảm nhận rõ được là sự chống đối trong mắt cô đã biến mất hơn phân nửa. Cuối cùng, anh lại bổ sung một câu. Chúng ta vẫn theo thỏa thuận ban đầu. Nếu hết thời hạn 3 năm mà em vẫn kiên quyết muốn ly hôn với anh. Anh sẽ đồng ý với yêu cầu của em. Đương nhiên, nếu sau 3 năm em đổi ý không muốn ly hôn, anh sẽ càng vui hơn. Từng câu từng chữ của Bùi Diệp đánh vào lòng Phó Thiên Thiên. Nghe tới câu nói sau cùng, con người của cô khẽ chuyển động. Khi đối diện với đôi mắt đen như bầu trời đêm của Bùi Diệp, sự phản kháng cuối cùng trong đáy lòng cô cũng biến mất. Nhìn thấy vậy, Bùi Diệp buông cánh tay cô ra, nhưng cơ thể hai người vẫn áp sát vào nhau với tư thế vô cùng mập mờ. Mắt Bùi Diệp lóe sáng, anh chống hai tay bên người cô, giọng nói hơi khàn. Cưới cũng cưới rồi, hay là chúng ta nhân tiện động phòng luôn đi? Phó Thiên Thiên phát hiện ra rằng, sau khi chuyện kết hôn bị bại lộ, Bùi Diệp như được giải trừ phong ấn, trở nên mặt dày và trơ trẽn hơn trước. Cô trừng mắt liếc anh, trong mắt có sự nguy hiểm. Anh cứ thử xem. Bùi Diệp lập tức khựng lại. Anh lo rằng nếu anh thực sự ép buộc cô phát sinh quan hệ với mình, có thể anh sẽ trở thành thái giám giữa chừng. Từ chỗ Phó Thiên Thiên không còn chống lại nụ hôn của anh, đến bây giờ cô đã không còn chống lại cuộc hôn nhân của họ. Động phòng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Anh không tin một con sói già tu luyện ngàn năm như anh lại không thể ăn thịt được con thỏ trắng Phó Thiên Thiên. Buổi chiều, Mạnh Khai gọi điện cho Phó Thiên Thiên, muốn cô đến tổng bộ của Thông U Các một chuyến. Vì ngón tay út của Phó Thiên Thiên đang đeo chìa khóa tín vật của các chủ, nên cô không bị cản trở trong. Rất nhanh đã tiến vào đại sảnh trong tòa nhà của Thông U Các. Lúc cô vừa đi vào, một bóng người đột nhiên bay ra, sau đó ngã bên chân cô. Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy một gương mặt quen thuộc. Là Tiêu Nhiệm. Nhìn thấy Tiêu Nhiệm bị đánh, Mạnh Khai đang chiến đấu với những người khác liền lập tức tấn công đối thủ. Phó Thiên Thiên nhíu mày, khom người đỡ Tiêu Nhiệm dậy. Tiêu Nhiệm ngạc nhiên gọi. Các chủ! Ừ. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn những người đang chiến đấu với Mạnh Khai trong đại sảnh. Thực lực của đối phương rõ ràng là mạnh hơn anh ta rất nhiều. Các chủ là Hùng Bản, đà chủ của Vân Đà Hai. Nghe nói cô tới nhậm chức các chủ, nên hắn liền tìm tới tổng đà gây sự. Trong lúc đó, Mạnh Khai đã bị đà chủ của Vân Đà Hai kia đánh trúng vai, phải lùi lại mấy bước. Tiêu Nhiệm đau lòng, tiến lên đỡ lấy. Khi Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm chuẩn bị tấn công Hùng Bản cùng một lúc, Phó Thiên Thiên đã tiến lên hai bước, giang tay ra ngăn họ lại. Cô giang tay, vừa khéo để lộ chiếc nhẫn các chủ trên ngón út của cô. Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, trong mắt Hùng Bản bùng lên ngọn lửa ghen ghét. Chiếc nhẫn đó thế mà lại được đeo trên tay một cô gái trói gà không chặt thế này. Đây quả thật là sự sỉ nhục đối với Thông U Các bọn họ. Phó Thiên Thiên liếc nhìn ánh mắt của Hùng Bản, sau đó nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay trái của mình. Cô thu tay lại, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn. Anh là đà chủ của Vân Đà Hai, Hùng Bản. Cô lạnh nhạt lên tiếng. Phải. Tiêu Nhiệm đứng sau lưng cô, nhắc nhở Hùng Bản. Hùng Bản, nhìn thấy các chủ mà anh còn không hành lễ. Hùng Bản nhìn cô với vẻ giễu cợt. Hành lễ? Ha, nực cười. Chỉ là một con gà yếu ớt thế này mà muốn tôi hành lễ với cô ta. Các chủ đúng là có mắt không chồng, lại có thể chọn người như vậy làm các chủ của Thông U Các chúng ta. Tiêu Nhiệm nhìn Hùng Bản bằng đôi mắt đầy lửa giận. Anh dám sỉ nhục các chủ, tôi giết anh. Nói rồi anh ta định lao lên. Hùng Bản siết chặt tay thành nắm đấm, nói với giọng mỉa mai. Nếu cậu có gan xông tới, thì tôi sẽ cho cậu cơ hội. Phó Thiên Thiên lên tiếng. Lùi lại. Nhưng hắn... Phó Thiên Thiên quay đầu, nhìn về phía Hùng Bản và nhếch khóe miệng. Hùng Bản, anh là đà chủ của Phân Đà Hai. Anh nên biết rằng gặp các chủ mà không hành lễ là tội gì. Hùng Bản nhìn cô từ chân xuống dưới rồi nói với giọng châm chọc. Ha ha, Tôi không hành lễ đấy. Cô có thể làm gì được tôi? Có điều... Ánh mắt của Hùng Bản lưu luyến giữa vùng da non mịn dưới cổ và vòng eo nhỏ nhắn chưa bằng một nắm tay của Phó Thiên Thiên. Hắn lấy ngón tay quệt cánh môi mình. Nếu cô đồng ý làm tình nhân của tôi, thì không chỉ là các chủ của Thông U Các, mà tôi cũng sẽ nghe theo cô luôn. Tôi chẳng những sẽ cho cô làm các chủ, mà còn bảo đảm cô sẽ có thể giữ mãi chức các chủ của Thông U Các. Không biết ý của cô thế nào? Hùng Bản vừa dứt lời, các thành viên của phân đà 2 đi theo sau hắn đều cười phá lên, đều nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt giễu cợt. Những thành viên của phân đà 2 của Thông U Các càng buông lời không nể năng. Đúng đấy, người đẹp các chủ. Chỉ cần cô làm người phụ nữ của đà chủ chúng tôi cũng nhất định sẽ phục tùng cô. Anh em chúng tôi tuyệt đối nói 102. Các chủ, cô đồng ý đi. Vẻ mặt của Hùng Bản càng đắc thắng. Một thành viên của Thông U Các còn chúc mừng Hùng Bản. Đà chủ, chúc mừng ngài hôm nay lại có được một người đẹp. Có các chủ, sau này Thông U Các sẽ là của ngài. Những lời ngông cuồng đó lọt vào tai Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai là sự sỉ nhục cực lớn với bọn họ. Hai người họ đã không thể nhịn được nữa, bèn siết chặt tay, chuẩn bị ra trận bất cứ lúc nào. Có điều, khi hai người họ muốn ra tay lần nữa, thì lại bị Phó Thiên Thiên ngăn lại. Đôi mắt lạnh lẽo của cô liếc nhìn Hùng Bản và đám thuộc hạ ở trước mặt. Hùng Bản! Cô hơi nheo mắt. Anh có biết kết cục của mình sau khi đến Tổng Đà gây sự vào ngày hôm nay không? Hùng Bản cười tít mắt. Sao hả? Các chủ của tôi, cô nghĩ sao về đề nghị vừa rồi? Phó Thiên Thiên ra hiệu cho Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai lùi lại. Hai người thoáng do dự, sau đó nghe theo. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên gạt Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai ra, Hùng Bản tưởng rằng cô đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Thế là càng lớn mật, duỗi tay định sờ lên mặt cô. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các chủ quả nhiên... Tay Phó Thiên Thiên bất ngờ, duỗi ra, nắm chặt lấy cổ tay Hùng Bản. Phát giác ra rằng muốn ra tay với mình, hắn lập tức rụt tay về. Mà vừa rồi, khi mới nắm lấy cổ tay hắn, cô không hề dùng lực, khiến hắn tưởng rằng cô không có sức cản hắn. Hắn càng trở nên to gan hơn. Các chủ, nhân lúc bây giờ tôi còn nói chuyện tử tế. Tôi khuyên cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, lát nữa tôi không nể mặt, sợ rằng sẽ làm gương mặt xinh đẹp của cô bị thương đấy. Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng giơ tay, để lộ chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay trái. Sau đó cô ngẩng đầu, liếc Hùng Bản với ánh mắt lạnh lẽo. Vậy phải xem anh có bản lĩnh đó hay không? Hùng Bản chế nhạo. Các chủ, tôi thật sự không muốn làm cô bị thương. Chúng ta cần gì phải trở mặt? Làm người phụ nữ của tôi, chẳng lẽ tủi thân cho cô lắm sao? Loại rác rưởi như anh, xách dép cho tôi còn không xứng. Nếu thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, thì lập tức cút khỏi nơi này cho tôi. Hùng Bản bị chọc giận, hắn phất tay, bảo thuộc hạ sau lưng lùi lại, rồi siết chặt hai tay. Cơ bắp lộ ra bên ngoài chiếc áo phông ngắn tay, căng chặt vì dùng sức. Nếu cô đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy tôi chỉ có thể cho cô toại nguyện. Hùng Bản dữ tợn, vung nắm đấm vào bả vai cô. Phó Thiên Thiên không hề né tránh. Tất cả mọi người đều nghĩ thầm. Có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc ngay sau cú đấm của Hùng Bản. Ngay cả Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cũng lo lắng khôn nguôi. Tiêu Nhiệm không kìm được, liên tục hỏi. Các chủ, làm sao thế? Sao cô ấy không tránh? Nào ngờ, khi mọi người còn tưởng rằng nắm đấm của Hùng Bản sắp đập trúng Phó Thiên Thiên, thì thân hình cô đột nhiên tránh đi như hình hoán ảnh. Khi cơ thể của Hùng Bản đổ về phía trước vì quán tính của cú đấm, Phó Thiên Thiên liền nghiêng người, nhanh chóng siết chặt tay thành nắm đấm. Vì Hùng Bản khinh địch, nên khi tấn công, hắn đã để hở toàn bộ lồng ngực. Phó Thiên Thiên tung một cú đấm vào bụng của hắn. Cùng với tiếng nắm đấm rơi trên bao cát, cơ thể Hùng Bản lùi lại mấy bước liên tiếp vì bị trúng cú đấm của cô. Tình thế đảo ngược này khiến những người có mặt ở đây đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ thua. Với cú đấm của Hùng Bản, dù không chết, Phó Thiên Thiên cũng bị thương nặng. Nhưng một giây sau, cô không những tránh được mà còn đấm vào người hắn trong thời gian ngắn nhất. Ngay cả bản thân Hùng Bản cũng ngây người. Nắm đấm vừa đánh vào bụng của hắn vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, bụng hắn liền quặn đau. Không ngờ, một người phụ nữ tưởng như trói gà không chặt lại có thể lợi hại đến vậy. Vì Hùng Bản bị đánh bật ra sau, nên hai người anh em lập tức tiến lên đỡ hắn. Đa chủ, ngài không sao chứ? Hùng Bản đen mặt, đẩy họ ra. Tôi không sao. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Phó Thiên Thiên, lúc này mới phát hiện. Mặc dù cô gái này trông vô cùng yếu ớt, nhưng trên người cô lại toát ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta bí bách. Có sự tương phản lớn như thế trong khí chất của một người sao? Bất luận thế nào đi nữa, hôm nay hắn không thể bị đánh bại bởi một đứa con gái. Nếu không, mặt mũi của đà chủ hắn sẽ mất sạch. Hùng Bản hơi xoay chân ra phía ngoài, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người vào thế tấn công. Phó Thiên Thiên vẫn điềm nhiên theo dõi động tác của hắn. Hùng Bản lập tức tấn công cô. Khi hắn vung nắm đấm ra, thì một chân cũng bắt đầu tấn công phía dưới của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên khẽ hừ nhạt một tiếng và dễ dàng tránh được đòn tấn công của hắn. Hùng Bản lại áp sát lần nữa. Lát sau, cả hai đã đánh được 10 chiêu, nhưng đều là Hùng Bản tấn công, còn Phó Thiên Thiên né đòn. Các đòn tấn công của Hùng Bản càng lúc càng trở nên dữ dội. Thậm chí chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng Phó Thiên Thiên. Thấy thời cơ sắp đến, Phó Thiên Thiên thình lình vươn hai tay nắm lấy cổ tay đang tấn công mình của Hùng Bản. Mượn sức, đè cánh tay của hắn xuống và đá mạnh vào chân hắn. Hùng Bản không tránh kịp nên ăn trọn cú đá của cô. Hắn hơi ngạc nhiên và muốn vùng hai cánh tay đang bị cô đang tóm chặt ra. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì hai tay cô vẫn như gọng kìm, kẹp hai cánh tay của hắn không thể cử động được. Sao có thể như vậy? Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Hùng Bản và cười khẩy. Tiếng cười đó khiến tim hắn run lên. Ngay sau đó, Phó Thiên Thiên đột nhiên nhấc chân, đá mạnh vào ngực hắn. Cơ thể của Hùng Bản như diều đứt dây, lập tức bị đá văng vào cây cột cách 3 mét sau lưng. Hùng Bản hộc máu ngã dưới đất. Hắn giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại nằm bò xuống. Phó Thiên Thiên chậm rãi cất bước đi tới, dừng chân trước mặt hắn. Phục chưa? Hùng Bản khiếp sợ nhìn cô gái đứng trước mặt. Bấy giờ hắn mới phát hiện rằng nét mặt của cô không hề thay đổi kể từ khi bước vào đại sảnh, đồng thời luôn nghênh đón những đòn tấn công của hắn với vẻ mặt thoải mái. Đây không phải là cô ngu, là điếc không sợ súng, mà là thực lực của cô quá mạnh, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Trước đó, hắn vẫn còn cho rằng Phó Thiên Thiên là một cô gái tay trói gà không chặt. Bây giờ xem ra mọi chuyện là do hắn quá tự tin, có mắt không tròng. Hắn có linh cảm, vừa rồi khi ra tay với hắn, cô vẫn giữ lại sức. Bằng không, nếu cô dùng với thực lực thật sự, e rằng bây giờ hắn đã nằm bệt dưới đất, không đứng dậy nổi, chứ không đơn giản như này. Hắn luôn nghĩ rằng, các chủ chọn một cô gái trói gà không chặt đến làm các chủ. Đây là quyết định ngu ngốc nhất. Nhưng thực tế đã vả vào mặt hắn. Có một các chủ như cô gái này, thông u các của bọn họ nhất định sẽ lên tầm cao mới. Đối mặt với cô gái ngạo nghễ như nữ vương ở trước mặt, sắc mặt Hùng Bản liền thay đổi. Hắn cố gắng gượng dậy. Nhưng thay vì đứng lên, hắn lại quỳ xuống trước mặt Phó Thiên Thiên. Cảm xúc trong mắt hắn đã chuyển từ sự khinh bỉ ban đầu sang kính sợ. Hùng Bản, đà chủ Vân Đà Hai của Thông U Các bái kiến các chủ, sau này... Hùng Bản chân thành thề. Hùng Bản thề trung thành với các chủ. Hắn vừa mới dứt lời, toàn bộ thành viên của phân đà 2 cũng quỳ xuống trước Phó Thiên Thiên, đồng thanh nói. Thuộc hạ thề trung thành với các chủ. Trong mắt bọn họ, từ trước đến giờ, kẻ mạnh là vua. Dù Phó Thiên Thiên là một cô gái đã từng bị họ coi thường, nhưng cuộc so tài của cô và Hùng Bản đã khiến bọn họ nhận ra rằng có năng lực trở thành vua của bọn họ. Bọn họ đều sẵn sàng đi theo kẻ mạnh. Khi các thành viên của phân đà 2 quỳ xuống, các thành viên của tổng đà ban đầu ở trong sảnh cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt Phó Thiên Thiên. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai liếc nhìn nhau rồi cũng quỳ xuống. Mọi người đồng thanh cất giọng. Thuộc hạ thề trung thành với các chủ. Nhìn mọi người đang ở trước mặt mình, Phó Thiên Thiên nhíu mày. Cảm giác này rất khó chịu, như thể là cô là ông trùm của xã hội đen vậy. Tất cả đứng dậy hết đi. Cô nói. Cảm ơn các chủ. Đám người nhao nhao đứng dậy. Hùng Bản được hai thành viên của phân đà 2 đỡ dậy. Anh là Hùng Bản, phải không? Phó Thiên Thiên lại nhìn về phía hắn. Hùng Bản nghe Phó Thiên Thiên gọi, bèn đẩy hai thuộc hạ đang dìu mình ra, cung kính quỳ xuống trước cô. Phó Thiên Thiên sầm mặt, khẽ mắng. Sau này nhìn thấy tôi thì không cần quỳ. Bây giờ anh đứng lên cho tôi. Hùng Bản lấy làm khó hiểu. Không quỳ ạ? Dưới đầu gối của Nam Nhi là vàng, chỉ quỳ trước trời đất và cha mẹ. Bây giờ không phải xã hội đế quốc cũ, không cần quỳ. Để người khác nhìn thấy, còn tưởng chúng ta là xã hội đen. Hùng Bản và mọi người. Ơ, hình như bọn họ vốn là xã hội đen mà. Xong, nếu là lệnh của các chủ, tất nhiên bọn họ sẽ phải nghe theo. Nghĩ vậy, Hùng Bản cung kính khom người với Phó Thiên Thiên. Vâng, thưa các chủ. Phó Thiên Thiên liếc nhìn hắn. Con người của tôi thưởng phạt phân minh. Anh dẫn người đến tổng đà gây hấn là sự thật. Tôi phạt anh và người của anh chạy quanh tổng đà 10 vòng. Chạy không xong, không được phép ăn cơm chiều. Ngoài ra, kể từ hôm nay, anh xuống làm phó đà chủ của phân đà 2. Chức vụ đà chủ tạm thời để trống. Khi nào anh lập công lớn cho các, sẽ được khôi phục lại chức vụ đà chủ của phân đà 2. Không quất roi vào người hắn, mà chỉ cách chức hắn. Đây đã là ân huệ lớn nhất của Phó Thiên Thiên dành cho hắn. Hùng Bản đâu dám có bất kỳ sự chất vấn nào. Hắn liền quỳ xuống, nhận sự trừng phạt. Thấy cô trợn mắt với mình, hắn vội đứng thẳng dậy, khom người nhận mệnh lệnh. Vâng, thưa các chủ. Phó Thiên Thiên thở ơ phất tay. Được rồi, các anh có thể đi chịu phạt rồi. Rõ. Hùng Bản không ậm ừ, lập tức triệu tập các anh em trong phân đà 2 của mình đi ra khỏi đại sảnh. Người trong tổng đà thông u các chỉ biết là các chủ đã tặng vị trí của mình cho người khác. Khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, tất cả bọn họ đều cảm thấy cô không thể nào đảm nhiệm vị trí này. Đà chủ của phân đà 2 đến đây gây sự, nhưng trên thực tế, hành vi của hắn cũng đại diện cho suy nghĩ trong lòng của đại đa số người. Bọn họ không phục Phó Thiên Thiên. Đà chủ của phân đà 2 là đà chủ khó trị nhất. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn bất mãn với những lời dạy dỗ của các chủ. Trước đây khi các chủ cũ còn đương chức, cũng không thấy đà chủ phân đà 2 phục tùng cho lắm. Tuy nhiên bây giờ, hắn phục tùng Phó Thiên Thiên thế này, đã có thể nhìn thấy nơi lòng người hướng đến tương lai của thông u các. Cho nên những người khác cũng hoàn toàn phục tùng. Ai nấy đều kính nể Phó Thiên Thiên. Nếu đã có một lãnh đạo mạnh mẽ và tất nhiên cũng nên giải quyết một số món nợ, một thành viên trong đà đột nhiên đi về phía cô. Các chủ, thuộc hạ có chuyện muốn báo. Phó Thiên Thiên liếc nhìn người đó. Chuyện gì? Các chủ, là thế này. 2 tháng trước, gia chủ của Bùi Thị là Bùi Diệp đã dẫn người phá hủy phân đà 6 của chúng tôi, khiến thông u cát của chúng ta tổn thất nặng nề. Xin các chủ ra chỉ thị nên đánh trả thế nào? Phó Thiên Thiên im lặng. Thành viên đó hơi ngây ra, chẳng biết tại sao các chủ lại nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ như thế. Ánh mắt đó quá đáng sợ. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đều đen mặt nhìn thành viên đó. Thành viên kia bị ngu sao? Bảo các chủ đi đối phó với chồng chưa cưới của mình. Trước khi nói chuyện, cũng không suy nghĩ kỹ càng. Thành viên nọ còn chưa hết ngây người, thì một bên người cạnh anh ta cũng tiến lên. Đúng vậy, các chủ, phân đà giáo của chúng tôi lúc ấy gần như không ai sống sót. Xin các chủ nhất định phải lấy lại công bằng cho chúng tôi. Phó Thiên Thiên đã nghe qua về chuyện này. Phân đà sáu của Thông U Các bị tàn sát đẫm máu trong vòng một đêm. Chỉ là cô không ngờ là do Bùi Diệp làm. Đà chủ của phân đà sáu đã vi phạm mệnh lệnh trước. Muốn chiếm hàng hóa của nhà họ Bùi làm của riêng, phản bội bản các. Chuyện này về sau không cần nhắc lại. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. Hai thành viên kia ngạc nhiên nhìn cô. Thấy họ nhìn mình chằm chằm, Phó Thiên Thiên nheo mắt. Thế nào? Hai người có ý kiến gì với lời nói của tôi? Không, không có ạ. Vậy thì lui ra. Rõ. Ở đây không có bất kỳ ai dám có ý kiến với lời nói của Phó Thiên Thiên. Sau đó lại có người tiến lên hỏi vài vấn đề. Vừa rồi cô so đấu với đà chủ của phân đà 2 nên không tiện mang theo di động. Đúng lúc này, di động tạm thời để Mạnh Khai giữ đột nhiên vang lên. Các chủ, có người gọi điện thoại cho cô. Ai gọi? Cô không thèm quay đầu lại. Tiêu Nhiệm nói. À, tên hiển thị trên điện thoại của cô là chồng ạ. Phó Thiên Thiên im lặng. Phó Thiên Thiên cho rằng mình nghe nhầm. Anh vừa mới nói ai cơ? Tiêu Nhiệm cầm lấy điện thoại trên tay Mạnh Khai, hô hô trước mặt cô. Các chủ, là chồng của cô ạ. Nhìn thấy chữ đó, khóe miệng của Phó Thiên Thiên hơi trễ xuống. Cô chắc chắn rằng cô chưa từng lưu cái tên này. Người có gan và có bản lĩnh động tay vào di động của cô, e rằng chỉ có một. Hơn nữa, dãy số kia rõ ràng là của Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên thực sự muốn đánh chết anh. Cô sầm mặt, nhận lấy điện thoại trên tay Tiêu Nhiệm, ấn nút nghe máy. Thiên Thiên, bây giờ em đang ở đâu? Phó Thiên Thiên đen mặt, lạnh giọng chất vấn. Anh đổi tên của anh trong điện thoại của tôi, từ khi nào? Giọng nói của Bùi Diệp lộ vẻ vui mừng. Thiên Thiên, phát hiện rồi à? Khi điện thoại của tôi đổ chuông, trên màn hình sẽ hiện tên người gọi. Bốn từ của Bùi Diệp như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hóa ra là vậy. Phó Thiên Thiên lạnh lùng vặn hỏi. Tại sao anh phải đổi tên trong điện thoại của tôi? Hiện tại hai chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Em là vợ của anh là chồng của em. Em gọi anh là chồng là điều hiển nhiên. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật hai cái. Nhưng sao anh lại biết mật khẩu của tôi? Cô vợ trẻ ơi, em quên chồng của em làm nghề gì à? Muốn phá mật khẩu trên điện thoại của em là quá đơn giản. Bây giờ Phó Thiên Thiên không những muốn đánh Bùi Diệp mà còn muốn băm thây anh. Sau này, không được phép động vào điện thoại của tôi nữa. Giọng nói của cô sặc mùi cảnh cáo. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là tên của anh trong điện thoại em sẽ không thay đổi. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô vốn muốn đổi biệt danh đó, nhưng chỉ là một cái biệt danh mà thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô. Được. Giọng nói của Bùi Diệp đầy vui vẻ. Cô vợ trẻ ơi, khi nào thì em trở lại bệnh viện? Chúng mình cùng nhau ăn cơm tối, anh mời. Nghe ba từ cô vợ trẻ, sống lưng Phó Thiên Thiên nổi da gà. Anh có thể đứng đắn một chút không? Có thể, anh chờ em về ăn cơm. Không có thời gian. Bây giờ em đang ở đâu? Tổng đà Thông U Các. Vậy anh đến Thông U Các đón em. Phó Thiên Thiên im lặng. Bùi Diệp đến tổng đà của Thông U Các đón cô. Điều này nghe có vẻ huyền ảo. Lúc trước, anh đã dẫn người của đội vệ sĩ nhà họ Diệp tiêu diệt phân đà 6. Hiện giờ rất nhiều người ở đây đều coi anh như cái gai trong mắt. Nếu Bùi Diệp tới tổng đà, sợ rằng sẽ bị người của Thông U Các vây đánh, nhỉ. Nếu Bùi Diệp chết, cô sẽ trở thành quả phụ. Tôi đến bệnh viện tìm anh. Phó Thiên Thiên thỏa hiệp. Được. Sau khi ngắt máy, Phó Thiên Thiên phát hiện những người trong Thông U Các đều nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Sao mọi người lại nhìn tôi? Các anh không bận sao? Đôi mắt lạnh lùng của cô quét một vòng, toát ra uy thế của cấp trên. Những người xung quanh nhanh chóng lần lượt rời khỏi nơi này. Sau khi rời đi, các thành viên của Thông U Các ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối. Người đẹp như các chủ, thế mà đã có chồng. Vậy nghĩa là họ đã không còn cơ hội nữa rồi. Bọn họ thực sự muốn xem, rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể hàng phục được các chủ hung hãn của họ. Họ phải quỳ bái trước người đó hẳn hoi. Thật ra Phó Thiên Thiên đến Thông U Các là còn một chuyện khác. Sau khi mọi người đã đi ra ngoài, cô nhìn Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Hai người có biết danh sách tiền thưởng ở chợ đen không? Hai người đồng loạt gật đầu. Các chủ, cô muốn tìm người làm việc gì sao? Nếu cô muốn làm việc gì, cứ trực tiếp sai bảo chúng tôi là được. Tiêu Nhiệm lập tức tỏ ý. Mạnh Khai phụ họa với Tiêu Nhiệm. Đúng đấy, các chủ. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Sáng nay có người truy sát tôi. Bọn chúng nói bọn chúng nhận lệnh treo thưởng từ chợ đen. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm đều thay đổi. Kẻ nào muốn giết cô? Tôi sẽ là người đầu tiên đi giết hắn. Mạnh Khai không nóng nảy như Tiêu Nhiệm mà điềm tĩnh hỏi Phó Thiên Thiên. Các chủ muốn chúng tôi đi điều tra là ai đã treo tiền thưởng để giết cô à? Phó Thiên Thiên gật đầu. Không sai. Muốn điều tra người treo tiền thưởng. Tiêu Nhiệm cau mày, nói. Các chủ, chuyện này e rằng không dễ. Chỉ cần trả tiền thì ai cũng có thể treo tiền thưởng ở đó. Thị trường chợ đen đặc biệt giữ bí mật nghiêm ngặt đối với danh tính của người treo tiền thưởng. Muốn tìm ra, sợ rằng không dễ. Phó Thiên Thiên. Mạnh Khai, anh có cách gì không? Mạnh Khai khẽ nhíu mày, suy tư. Cũng không hẳn là hết cách. Cách gì? Cách này cần cô đích thân ra mặt. Ồ. Là thế này, ông chủ chợ đen từ trước đến nay đều ham mê nữ sắc. Các chủ, cô có vẻ ngoài xinh đẹp. Nếu cô đích thân ra mặt, với nhan sắc của cô, nhất định sẽ khiến ông chủ chợ đen phải mở miệng. Phó Thiên Thiên im lặng. Tiêu Nhận ở bên cạnh, lập tức tán thành. Khai Khai à, đề nghị của anh thật sự là quá hay. Các chủ à, tôi nói cho cô biết, ông chủ chợ đen này tướng mạo cũng rất được. Nếu cô có thể cặp kè với ông ta, nhất định sẽ có thể đưa Thông U Các chúng ta lên tầm cao mới. Phó Thiên Thiên, hai người này muốn cô dùng nhan sắc của mình đi quyến rũ đàn ông để đạt được mục đích sao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng lườm hai người họ. Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua đỉnh đầu hai người Mạnh Tiêu. Mùi nguy hiểm lập tức ập tới khiến họ cùng ngậm miệng. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhếch môi. Nói tiếng người. Tiêu Nhiệm liền lên tiếng. Các chủ, nếu cô không dùng sắc đẹp thì chỉ còn một cách. Cách gì? Ông chủ chợ đen này cũng là một nhân vật ghê gớm. Trong điều khoản của ông ta có một quy định bất thành văn. Chỉ cần có thể đánh bại được ông ta, bảo ông ta làm gì, ông ta cũng đồng ý. Thế nên chỉ cần cô có thể đánh bại ông ta, muốn biết người đã treo tiền thưởng cũng không khó. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt Phó Thiên Thiên mới khá hơn phần nào. Ý kiến này cũng đáng tin. Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. tìm cách hẹn ông chủ chợ đen. Hẹn được thì gọi điện cho tôi. Rõ. Khi Phó Thiên Thiên từ tổng đà của Thông U Các đi ra, trời đã chập tối. Vì không muốn có người đi theo, nên cô đã ra ngoài một mình. Vừa đi ra khỏi tổng đà không xa, cô thoáng thấy một bóng người nhẹ nhàng nhảy từ trên ngọn cây xuống. Sau khi người đó nhảy xuống, thì vẫn tiếp tục đi theo sau lưng cô. Phó Thiên Thiên cố ý thả chậm bước chân, chờ đối phương tiếp cận mình. Lúc cô đi đến một khúc quanh, người nọ bất ngờ áp sát cô từ phía trước. Ánh mắt Phó Thiên Thiên chợt lạnh đi, cô nhanh tay nắm lấy bàn tay của đối phương đang chuẩn bị tấn công mình. Trước khi Phó Thiên Thiên dùng sức, người nọ vội kêu to. À, đau đau đau, Thiên Thiên, cậu mau buông ra, là tớ. Giọng nói quen thuộc khiến cô lập tức buông tay. Cô nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mắt. Tăng Nguyệt Nguyệt. Mặc dù không sử dụng giác quan thứ 6 nhưng cô đã đoán được đối phương là Tăng Nguyệt Nguyệt, nên cô đã giữ sức khi tấn công. Nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, nắm đấm của cô đã làm Tăng Nguyệt Nguyệt bị thương nặng. Sau khi được buông ra, Tăng Nguyệt Nguyệt vui mừng nhào tới ôm chầm cô. Thiên Thiên, thật là tốt quá, thật sự là cậu. Vừa rồi tớ đang nghiên cứu địa hình ở gần đây, bỗng nhiên nhìn thấy mặt cậu. Tớ còn tưởng là tớ nhìn nhầm, không ngờ thật sự là cậu. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Nghiên cứu địa hình? Nhận ra mình vừa nói, Tăng Nguyệt Nguyệt cười ha ha. Là thế này, chẳng phải có một viện bảo tàng đồ cổ ở gần đây sao? Cậu không biết đấy chứ. Người quản lý của viện bảo tàng đó đột nhiên hại chiến thư cho thần trộm trên Weibo. Thế cái gì mà viện bảo tàng của họ được canh gác rất nghiêm ngặt. Thần trộm tuyệt đối không vào được. Còn nói cái gì mà nếu thần trộm đi vào, nhất định sẽ khiến hắn một đi không trở lại. Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối nói. Lời này của hắn quả thật là khiến người ta tức giận. Uy danh của thần trộm sao có thể bị một tên quản lý quèn của một viện bảo tàng phá hỏng được chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Là vì người ta hạ chiến thư cho cô ấy, nên cô ấy muốn ứng chiến với người ta. Tăng Nguyệt Nguyệt, tôi hỏi cậu một việc. Phó Thiên Thiên chợt nghiêm mặt. Vì vẻ mặt của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng vô thức cảm thấy lo lắng. Khụ, cậu muốn hỏi chuyện gì cứ hỏi, bỗng nhiên nghiêm túc như vậy làm gì? Cậu hỏi đi. Tăng Nguyệt Nguyệt chột dạ, rụt cổ lại, không dám nhìn vào mắt cô. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Sau này, cậu định làm trộm cả đời à? Ánh mắt của Tăng Nguyệt Nguyệt hơi thay đổi. Sau đó, cô cười giễu một tiếng. Thiên Thiên, ở trong mắt cậu, tớ chỉ là một tên trộm, chỉ biết trộm cắp thôi sao? Phó Thiên Thiên không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt cô coi như là đã trả lời. Tăng Nguyệt Nguyệt chậm rãi đáp. Tớ đang tìm một người. Tìm một người? Ai? Cậu đã từng nghe đến Hải Đường Đen chưa? Nghe thấy cái tên này, con người của Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động. Cậu nói sát thủ Hải Đường Đen, người có hình xăm hoa hải đường màu đen trên ngực. Tăng Nguyệt Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, chính là cô ta. Người ngoài chỉ biết cô ta là một sát thủ, nhưng người đời lại không biết cô ta cũng là một kẻ trộm. Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ nghi ngờ, chờ cô ấy nói tiếp. Hải Đường Đen hơi quái gở. Sau khi lấy được món đồ mình muốn, cô ta sẽ giết chết chủ nhân của món đồ đó. Vì cái chết của chủ nhân sẽ khiến người ta chú ý hơn món đồ bị mất, nên sau khi nghe tin, người ngoài chỉ chú ý đến người chết mà bỏ qua món đồ bị mất. Do đó, người ngoài chỉ biết Hải Đường Đen là một sát thủ. Thật ra, giết người chỉ là việc thứ yếu. Cô ta chỉ muốn lấy được bảo vật mà thôi. Lúc nói đến chuyện tiếp theo, Tăng Nguyệt Nguyệt nắm chặt hai tay. 4 năm trước, vì ông nội của tớ có được bức thư pháp gốc của Vương Hy Chi từ thời Đường, nên Hải Đường Đen đã tới nhà để trộm. Tớ đã tận mắt nhìn thấy Hải Đường Đen giết chết ông nội tớ. sau khi lấy đi bức thư pháp. Người ta Nguyệt Nguyệt khẽ run lên. Lúc ấy, cô ta đã dùng con dao rỉ máu của ông, chỉ vào mũi tớ và nói. Hận không? Muốn trả thù không? Vậy thì trước tiên, phải có khả năng địch nổi tôi. Tôi chờ em. Vì muốn trả thù cho ông, nên về sau, có người của hội U Minh đến tìm tớ. Tớ liền gia nhập. Trong nhiều năm qua, để tìm kiếm tung tích của cô ta, tớ đã lấy trộm hết những bảo vật mà cô ta từng mơ ước để dụ cô ta ra mặt. Tớ tin rằng không có bất cứ tên đạo trích nào chịu đựng được việc món đồ mình thích bị người khác trộm đi ngay trước mặt mình. Nói đến đây, vẻ mặt Tăng Nguyệt Nguyệt càng tức giận hơn. Tuy nhiên mấy năm nay, tung tích của cô ta dường như biến mất không còn dấu vết. Nhưng tớ tin rằng nếu tớ cứ ăn trộm như thế này, cô ta nhất định sẽ xuất hiện trở lại. Sau khi nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt như chút được gánh nặng. Những năm qua, đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện này với người khác. Sau khi nói ra, đúng là thoải mái trong lòng. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Vậy nên từ trước đến giờ cậu đi trộm, đều chỉ dẫn dụ Hải Đường Đen ra mặt. Tăng Nguyệt Nguyệt gật đầu. Tớ tin rằng, trong tương lai không xa, cô ta nhất định sẽ xuất hiện. Nét mặt của Phó Thiên Thiên lộ vẻ khó nói nên lời. E rằng... Phó Thiên Thiên nói rõ từng chữ. Sau này, cậu cũng sẽ không bao giờ gặp được cô ta. Tăng Nguyệt Nguyệt kích động. Không thể nào, chỉ cần cô ta còn sống trên cõi đời này, thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Phó Thiên Thiên như có điều suy tư, cuối cùng vẫn chậm rãi lên tiếng. Tôi nghĩ cậu nên biết thân phận khi còn sống của tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó khẽ gật đầu. Trước đây khi tớ đến trại trẻ mồ côi tìm cậu, tớ đã nghe nhóm anh Bùi nói rồi. Phó Thiên Thiên trầm ngâm một lát. 3 năm trước, tôi dẫn người của đội đột kích Hắc Ưng đến Vịnh Đông Hải để thực hiện nhiệm vụ. Lúc ấy có một vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng đồ cổ bên Vịnh Đông Hải. Do hiện trường xảy ra vụ tai nạn rất gần nơi tôi đang thực hiện nhiệm vụ, nên tôi đã đưa người đến hiện trường để ứng cứu. Lúc đó, chúng tôi cứu được một người phụ nữ từ trong cửa hàng đồ cổ. Đó chính là một người phụ nữ có hình xăm hoa hải đường màu đen trên ngực. Sau khi được xác nhận bởi chủ cửa hàng đồ cổ và gia đình của những nạn nhân đã bị hải đường đen ám sát, người phụ nữ đó thực sự là hải đường đen và chính miệng cô ta cũng thừa nhận. Tăng Nguyệt Nguyệt kích động nắm lấy tay Phó Thiên Thiên. Thật sao? Cậu thật sự đã gặp hải đường đen sao? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Phó Thiên Thiên nhìn vẻ mặt kích động của Tăng Nguyệt Nguyệt, thản nhiên nói. Cậu cũng biết đấy, vì đó là hiện trường vụ nổ. Và nơi phát nổ rất gần với hải đường đen, nên khi chúng tôi tìm thấy cô ta, vết thương của cô ta đã rất nghiêm trọng. Xuất phát từ lòng nhân đạo, chúng tôi vẫn đưa cô ta đến bệnh viện. Có điều, trên đường đưa đến bệnh viện, cô ta đã tắt thở. Cô ta đã chết rồi.